Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114. Không ai có thể ở chỗ này làm ẩu. Bạch Tâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn mỗi ngày luyện kiếm? Sư phó nói, đọc sách có thể đang gia tăng trí tuệ đồng thời, còn có thể ma luyện sự chịu đựng của ta. Luyện kiếm có thể để cho ta thuần thục kiếm chiêu biến hóa. Còn có thể rèn luyện thân thể, tĩnh tọa thì là có thể để cho ta bình tâm tĩnh khí, gột rửa tâm hồn táo bạo. Vậy ngươi liền không cảm thấy buồn tẻ sao? Bắt đầu trước sẽ, quen thuộc liền tốt, mà lại, trên một điểm này, sư phụ ta nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Nghe sư phó nói, hắn trước kia là không thể tu hành, nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện học tập sách, luyện công, tĩnh tọa, bất luận nóng lạnh, bất luận gió thổi trời mưa, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, cho dù không thể tu hành, kiên trì như vậy hắn cũng chưa từng đứt đoạn một ngày. Cùng sư phó so sánh, ta hiện tại muốn tốt nhiều lắm, chỉ ít sư phó nói qua ta tu hành không có vấn đề, chỉ là tạm thời không vội mà thôi. Bạch Tâm gật gật đầu, thở dài, bất phàm kinh lịch, sáng tạo ra bất phàm hắn. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, phóng nhãn toàn bộ Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại, không người có thể đưa ra phải. Tiểu Nha cũng là cười đắc ý, nói, cái đó là, chấm ngoặc kép, nhưng lập tức, nàng liền than nhẹ một tiếng, nói, chỉ là mỗi lần ta hỏi sư phó có bao nhiêu lợi hại thời điểm. Hắn đều là nói, đừng đi để ý người khác thấy thế nào, làm sao đánh giá mình. Làm người chỉ cầu không thẹn lương tâm liền tốt. Vậy sao ngươi nhìn? Ta không hiểu nhiều, nhưng ta sẽ nhớ kỹ. Tin tưởng chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Bạch Tâm khanh khách một tiếng, nói, xem ra sư phó ngươi đối ngươi rất tốt, lại đối ngươi kỳ vọng rất cao. Sư phó đối với ta là rất tốt. Nếu không có hắn, ta hiện tại vẫn là Bắc Sơn Thành một tên ăn mày nhỏ đâu. Mà lại, sư phó đối bên người mỗi người đều rất tốt, so với chính hắn đều tốt, tựa như là rõ ràng cùng Tiểu Bạch, bọn chúng vốn chỉ là phổ thông tiết khuyển, chỉ là tại cực bắc chi địa bồi tiếp sư phó đi hơn một năm. Cho nên tại cực bắc chi địa gặp được thời điểm nguy hiểm, thà rằng mang theo bọn chúng đặt mình vào nguy hiểm, cũng không muốn vứt bỏ bọn chúng, thậm chí bọn chúng theo sư phó trở lại trung thổ về sau. Sư phó không tiếc vắt hết óc, thời gian sử dụng mấy tháng, cũng phải vì bọn chúng sáng tạo ra một loại thích hợp nó nhóm nội công tâm pháp, để bọn chúng cũng có thể tu hành. Sư phó nói đây không phải vì để cho bọn chúng trở nên bao nhiêu lợi hại, chỉ là muốn cho bọn chúng sống càng lâu. Nghe nói như thế, Bạch Tâm cùng kia vẫn luôn trầm mặc không nói thiếu niên, cũng nhịn không được giật mình. Có thể sáng tạo ra để phổ thông động vật tu hành nội công tâm pháp, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Cái này cùng tự thân tu vi cảnh giới không có bất cứ quan hệ nào. Hắn làm được, thiếu niên rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, bọn chúng hiện tại thì tương đương với thông mạch cảnh người tu hành, lợi hại hơn nhiều so với ta. Bạch Tâm sợ hãi thán phục, sư phó ngươi thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Chấm ngoặc kép, cái đó là, chấm ngoặc kép, Bạch Tâm còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nàng sắc mặt lại đột nhiên đại biến, lập tức đứng dậy, nhìn về phía bầu trời xa xăm, Tâm tỷ, thế nào, bọn hắn tới, nghe vậy, thiếu niên thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, cũng lập tức đứng dậy, cùng Bạch Tâm đứng sóng vai, Tiểu Nha ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng không nói gì. Đồng dạng nhìn lên bầu trời, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền có ba đạo thân ảnh ngự không mà đến, cũng toàn bộ trên bầu trời Trường Sinh Quan dừng lại. Từ bọn hắn chỗ bộc lộ khí tức đến xem, hai cái siêu phàm đỉnh phong cùng một cái siêu phàm sơ cảnh. Cầm đầu là một người mặc cẩm y, giữ lại màu đen râu ngắn, thần sắc bình thản, ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm nam tử trung niên. Điện hạ, thật là làm cho thuộc hạ dễ tìm a. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh gì, các ngươi ngược lại là tận chức tận trách. Vậy mà từ Thập Vạn Đại Sơn đuổi tới Trung Thổ Hoàng Thành. Lãnh Di cười nhạt một tiếng. Vì điện hạ, chúng ta coi như cực khổ nữa cũng là đáng. Hừ, các ngươi không phải liền là sợ hãi ta có một ngày sẽ quay về Thập Vạn Đại Sơn sao? Làm sao lại thế? Chúng ta tới đây, chính là tiếp điện hạ trở về. Bạch Tâm lạnh giọng mở miệng. Lãnh Di, đừng quên nơi này là Trường Sinh Quan. Chúng ta không đi, các ngươi còn dám cướp người không thành. Lãnh Di thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Nghe nói Trường Sinh Quan Đông Dương đang lúc bế quan. Chúng ta chỉ có thể sau đó lại bảo hắn biết. Nghe vậy, Bạch Tâm cùng thiếu niên thần sắc nhịn không được lại biến. Hoàn toàn chính xác, không có chủ nhân Trường Sinh Quan. Đã không có mạnh mẽ như vậy lực trấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nha lại đột nhiên tiến lên. Cất cao giọng nói, các vị tiền bối nếu đang có chuyện, có thể đợi gia sư xuất quan bàn lại. Lãnh Di nhìn thoáng qua Tiểu Nha, cười nhạt nói, việc này quá gấp, chờ không được, chờ lệnh sư xuất quan. Chúng ta sẽ lại đến cáo chi. Cái này không ổn đâu. Bọn hắn là ta Trường Sinh Quan khách nhân. Nhược gia sư biết được, tại hắn bế quan thời khắc, có người cưỡng ép từ nơi này đem khách nhân mang đi. Nhất định sẽ trách tội xuống. Vãn bối cũng không dám gánh chịu. Việc này không phải do ngươi. Chấm ngoặc kép, Lãnh Di bên người một cái khác siêu phàm đỉnh phong lạnh giọng mở miệng. Lại phi thường ngay thẳng. Tiểu Nha thần sắc vẫn như cũ. Cười nhạt nói, các vị tiền bối làm việc. Vãn bối chỉ là một người bình thường, tự nhiên không ngăn cản được. Nhưng nơi này là Trường Sinh Quan. Sư phó nói qua, không có người có thể ở chỗ này làm loạn. Bất kỳ người nào đều không được. Buồn cười, Trường Sinh Quan sớm đã không phải năm đó Trường Sinh Quan. Chúng ta muốn làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu nha đầu cự tuyệt. Tiền bối nói đúng lắm. Trường Sinh Quan không còn là đã từng Trường Sinh Quan. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, nơi này vẫn như cũ là Trường Sinh Quan. Thời gian có thể biến, Trường Sinh Quan cũng có thể xuống dốc, nhưng Trường Sinh Quan quy củ lại sẽ không biến. Về phần ta một cái tiểu nha đầu có thể hay không cự tuyệt. Đây không phải các vị tiền bối nói tính, cũng không phải ta nói tính. Hiện tại Trường Sinh Quan làm chủ không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng to rõ ưng minh bỗng nhiên vang lên. Lập tức một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống. Còn chưa tới, giữa sân liền thổi lên một cơn gió lớn, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nheo cặp mắt lại. Trong chốc lát, cuồng phong biến mất, Tiểu Nha trên không liền xuất hiện một cái hắc ưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lãnh Di ba người. Hắc ưng xuất hiện, để Lãnh Di ba người thần sắc hơi đổi. Bọn hắn để ý không phải hắc ưng siêu phàm sơ cảnh cảnh giới, mà là loại kia bẩm sinh uy hiếp, như lâm thiên địch. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chấn định lại. Mặc kệ hắc ưng cho bọn hắn như thế nào uy hiếp, bọn hắn mục đích hôm nay chỉ có một cái, chính là đem phía dưới thiếu niên mang đi, hoặc là tại chỗ giết chết. Huống chi, hắc ưng mạnh hơn, cũng chỉ là siêu phàm sơ cảnh. Mà mình một phương này chỉ cần phân ra một cái siêu phàm đỉnh phong là được rồi. Còn lại một cái siêu phàm đỉnh phong đối phó phía dưới Bạch Tâm cùng thiếu niên đã là dư xài. Động thủ, chấm ngoặc kép, Lãnh Di cũng là dứt khoát. Đã đàm không ổn, liền không có tất yếu lãng phí miệng lưỡi. Đã nhất định phải động thủ, vậy liền không cần lại do dự. Miễn cho phức tạp, nhưng lại tại song phương khí thế bốc lên. Chuẩn bị động thủ một khắc này, một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, trực tiếp đem tất cả mọi người đông kết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắc ưng trước mặt, chính là Văn Phong. Tiểu Nha cũng lập tức thi lễ, nói, Yên Vân gặp qua Văn tiền bối. Văn Phong cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Nha, khẽ cười nói, Tiểu Nha đầu, làm không tệ. Không có ném sư phó ngươi mặt. Vãn bối không dám. Văn Phong lại liếc mắt nhìn Bạch Tâm hai người. Ngược lại liền đem ánh mắt rơi vào Lãnh Di ba người trên thân. Cười nhạt nói. Các ngươi yêu tộc nội bộ sự tình. Nhân tộc ta mặc kệ là Thái học viện hay là trường sinh quan, đều không tiện nhúng tay. Nhưng cũng mặc kệ ngươi yêu tộc như thế nào, đều không cần quên nơi này là trường sinh quan. Không có người có thể ở chỗ này làm ẩu. Đừng nói là các ngươi, liền xem như hiện tại yêu hoàng cũng không được. Lãnh Di lập tức chắp tay, cười làm lành nói, chúng ta chỉ là vội vã tiếp điện hạ trở về, hơi có vẻ lỗ mãng, mong được tha thứ. Văn Phong cười nhạt nói, bọn hắn nếu là nguyện ý tùy các ngươi trở về, tự nhiên không sao, nhưng nếu là bọn hắn không nguyện ý, bọn hắn đi ở là từ trường sinh quan chủ nhân quyết định. Mặc kệ các ngươi có dạng gì lý do, cũng không thể tại trường sinh quan cướp người. Nghe nói như thế, Lãnh Di thần sắc cũng trầm xuống, nói, đây là ta yêu tộc nội bộ sự tình. Chẳng lẽ ngươi nhân tộc nhất định phải nhúng tay không được? Ngươi yêu tộc sự tình, tự nhiên không tới phiên nhân tộc ta hỏi đến. Nhưng bây giờ bọn hắn là trường sinh quan khách nhân. Ngoại trừ trường sinh quan chủ nhân bên ngoài, không có người có thể đuổi bọn hắn đi. Đồng dạng, không ai có thể ép buộc bọn hắn rời đi. Nói như vậy, là không có cứu vãn đường sống. Cái này cần các ngươi cùng trường sinh quan chủ nhân đi đàm. Không tới phiên để ta làm chủ, nhưng hắn đang bế quan. Vậy các ngươi liền chờ hắn sau khi xuất quan bàn lại. Lãnh Di hừ lạnh nói, các ngươi làm như vậy, là muốn phá hư nhân tộc cùng yêu tộc đã từng ước định. Đánh vỡ giếng sông bất phạm hiện trạng. Văn Phong thì là thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, lời này liền nghiêm trọng. Mặc kệ là bọn hắn ở chỗ này làm khách, vẫn là nhân tộc cùng yêu tộc ước định, đều là trường sinh quan sự tình. Làm thế nào, cũng là có trường sinh quan chủ nhân toàn quyền quyết định. Cho dù đương nhiệm yêu hoàng, đơn phương xé bỏ trường sinh quan cùng yêu tộc thế hệ ước định, hậu quả cũng có trường sinh quan chủ nhân đi phụ trách và giải quyết. Không liên quan gì đến ta, cùng nhân tộc không quan hệ. Nói tới nói lui, trường sinh quan chủ nhân chính là hết thảy mấu chốt. Thiếu đi hắn, nói cái gì đều vô dụng. Dù sao nơi này là trường sinh quan, quy củ có trường sinh quan chủ nhân định đoạt, mà yêu tộc cùng nhân tộc ước định, cũng là năm đó trường sinh quan chủ nhân một tay đạt thành. Đồng dạng phải có đương nhiệm trường sinh quan chủ nhân đi phụ trách. Người còn lại nói cái gì cũng không tính là số. Lãnh Di cũng coi như minh bạch, hôm nay muốn để Văn Phong khoanh tay đứng nhìn là không thể nào. Dứt khoát rời đi, chờ hắn xuất quan, chúng ta sẽ còn lại đến. Đến lúc đó, như hắn còn không thả người, cũng đừng trách ta thập vạn đại sơn yêu tộc triệt để cùng nhân tộc quyết liệt. Hết thảy hậu quả có trường sinh quan cùng nhân tộc phụ trách. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Lãnh Di ba người vừa mới quay người. Bạch Tâm thiếu niên bên cạnh liền âm thanh lạnh lùng nói. Trường sinh quan cùng yêu tộc ước định, còn chưa tới phiên các ngươi định đoạt. Chủ tử của các ngươi mưu quyền soán vị, đại biểu không được toàn bộ thập vạn đại sơn. Lãnh Di quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, cười khẩy nói, ngươi nói sai, hiện tại yêu hoàng chính là có thể đại biểu toàn bộ thập vạn đại sơn. Mà ngươi đã không còn là hoàng tộc điện hạ, mà là một cái chó nhà có tang thôi. Một ngày nào đó ta sẽ trở về, các ngươi tất cả mọi người cũng đều sẽ vì thế trả giá đắt. Ha ha, liền sợ ngươi không có ngày đó. Lãnh Di cười lớn một tiếng, liền cùng đồng bạn của hắn nhanh chóng bay đi. Nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi hoàng thành. Văn Phong cúi đầu nhìn thật sâu một chút trong viện thiếu niên, nói, các ngươi không muốn đi ra trường sinh quan. Không phải, không ai có thể bảo vệ các ngươi. Vãn bối minh bạch, tạ tiền bối viện thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.